Trung tâm Diệu Pháp Âm xin trân trọng giới thiệu tác phẩm Bông Hồng Cài Áo, tác giả Thích Nhất Hạnh. Lời giới thiệu. Bessie Rose. Lần đầu tiên tôi gặp thầy Thích Nhất Hạnh là vào năm 1987 ở một khóa tu dành cho các nghệ sĩ tổ chức tại Ojai, California. Từ buổi gặp gỡ đầu tiên ấy, những điều thầy dạy đã thấm nhuần vào trái tim và tâm hồn của tôi. Khi tôi bắt đầu biết thầy, các học trò của thầy thường gọi như thế, tôi đang ở trong một thời kỳ gay go phải chiến đấu với việc sinh nở khó khăn. Những lời dạy của thầy về vô thường, về sự không vướng mắc, về khổ đau và nguyên do của khổ đau đã giúp tôi nhìn mọi việc theo một cách khác. Tôi có thể ôm ấp được những niềm đau, những mất mát một cách nhẹ nhàng hơn. Tôi sinh cháu trai Matt năm 1992. Lúc đó sự tu học của tôi còn non nớt, nhưng tôi lại tha thiết muốn là một người mẹ hoàn hảo về phương diện tâm linh cho đứa con mà tôi hằng mong đợi. Tôi có niềm tin một cách chắc chắn rằng sự bình thản, nhẫn nại và hiểu biết mà tôi đã học được trong lúc thiền quán sẽ giúp tôi tạo dựng một gia đình như mơ ước. Thế nhưng niềm tin tưởng này biến mất nhanh chóng. Lúc Matt được 18 tháng, một hôm thằng bé bình thản nhìn tôi, rồi nó cầm chén trà mà tôi ưa thích và đập vỡ ngay trên vệ đường. Nỗi tức giận và buồn tiếc tách trà không sâu đậm bằng sự tan vỡ giấc mơ có được một đứa con hiền lành dễ dạy. Sự hung hăng và tính hiếu động của thằng bé khiến nó nổi tiếng là đứa ưa đánh lộn ở trường mẫu giáo. Là một người mẹ Phật tử, tôi cảm thấy khiếp sợ và hổ thẹn khi bị công khai phơi bày khuyết điểm của tôi, khuyết điểm của một người mẹ về phương diện tâm linh. Suốt mấy năm Matt ở tiểu học, tôi đã thường xuyên mất ngủ vì suy nghĩ về tương lai của thằng bé và những trường hợp mà Matt tái diễn nhiều lần liên quan đến cảnh sát và tệ hơn nữa. Tôi phải thành thật nói rằng, những lời dạy của thầy Thích Nhất Hạnh đã không làm tôi trở thành mẹ của một đứa bé toàn thiện sinh ra trong đạo Phật, cũng không làm tôi thường xuyên nói lời ái ngữ, bình thản và có chánh niệm. Có lẽ vài độc giả sẽ nhận ra mình cũng ở trong hoàn cảnh như tôi. Tuy vậy, tuệ giác nhẹ nhàng và thương yêu chứa đựng trong những trang sách này và trong nhiều sách khác của thầy Thích Nhất Hạnh đã hiến tặng tôi một điều còn thiện lành hơn. Đó là chấp nhận được mình và chấp nhận được con mình nhờ vào tình thương và sự hiểu biết, cảm thông trước niềm đau nỗi khổ của cả hai. Và hơn nữa, thầy còn dạy cho tôi một cách nhìn khác trước những thất vọng không tránh khỏi, trước những cảm tưởng bị thất bại và bất lực là cảm tưởng chung của những bậc làm cha làm mẹ. Thầy không những là một thi sĩ, một giáo sư, một cổ động viên cho hòa bình mà còn là một người làm vườn giỏi. Những lời thầy dạy về cách trồng xà lách nhắc tôi nhớ rằng khi một cây xà lách mình trồng không mọc lên tốt tươi thì đừng nên la mắng nó: "Đồ xà lách xấu, mày ráng mọc lên cho tốt đi nào." Mà phải xem lại đất, phân bón, bối cảnh đang nuôi dưỡng xà lách, để nên thêm bớt cái gì có thể làm hại đến xà lách. Tuệ giác này tạo cho tôi cảm hứng thay đổi nhiều lần môi trường học tập của con. Nó cũng giúp tôi nhận ra những căng thẳng nào, những cảm thọ tiêu cực âm thầm nào đã có mặt trong gia đình là những manh mối để hiểu được tại sao con của tôi lại ương ngạnh một cách khó hiểu như vậy. Mặt khác, nó cũng làm tôi hiểu thêm về những nguyên do và điều kiện đã tạo nên cách hành xử và tâm trạng của chúng ta. Tất cả những thứ đất mới này đã thực sự tạo nên một đứa bé khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn. Chỉ cần nhớ đến sự có mặt của hơi thở vào, thở ra, nhớ gửi thương yêu đến trái tim của chính mình trong những lúc căng thẳng và hờn giận là tôi đã ngăn chặn được nhiều biến cố giận dữ mà nếu không, sau này tôi sẽ phải hối tiếc. Nhớ nghĩ đến tính vô thường của tuổi thơ, của những lúc buồn khổ và cả những lúc hạnh phúc, điều đó đã cho tôi thêm kiên nhẫn trong lúc buồn và bớt bám víu vào những lúc vui. Như thầy đã diễn tả một cách tuyệt vời trong cuốn sách này, mẹ của tôi đã trở nên hiện thực và có mặt cho tôi những khi tôi vấp ngã trên con đường làm mẹ, những khi tôi phải đối diện với thất bại, niềm vui hay là những nhức nhối trong tâm can. Mẹ tôi đã nuôi 5 đứa con lớn lên vào những thập niên 50 và 60, vào thời kỳ bình đẳng phụ nữ, nhưng xã hội vẫn chưa có sự quan tâm hay có cơ hội tìm hiểu những tài năng khác của bà ngoài việc làm một bà mẹ. Là một người trẻ tranh đấu cho phụ nữ, tôi đã từng phán xét mẹ là thiếu quả quyết, là đã chấp nhận một vị trí phụ thuộc trong đời sống vợ chồng. Chỉ đến khi sống những năm tháng làm mẹ, tôi mới nhận ra tính hài hước, nghị lực, sự nhẫn nại to lớn của bà và cả những chống đối kín đáo, tế nhị, đầy lòng nhân ái, yêu thương. Vì thế mà sự chống đối không bị bóp nát ngay bởi những thế lực lúc ấy. Mẹ tôi đã lớn lên trên một mảnh đất mà tư tưởng kỳ thị phụ nữ đã được cha mẹ và ông bà tổ tiên trao truyền lại trong truyền thống. Nhận thức như vậy giúp tôi cởi bỏ được xu hướng phán xét và bắt đầu nảy sinh tình thương yêu thực sự và lòng biết ơn chân thành. Lúc Meth đã qua tuổi thiếu nhi và bước sang thời kỳ niên thiếu, nó dần dần tỏ ra là một người có tấm lòng nhân ái, sâu sắc, nhạy cảm và ân cần chu đáo. Nó rộng lượng, phản ứng nhanh chóng trước những bất công và là một người bạn trung thành. Làm thế nào mà Phật tính đã tỏ hiện nơi con tôi hay nơi tôi? Đó là một bí mật mà tôi không dám tự hào. Nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng những hạt giống của từ bi, bình an và chân lý mà chúng ta gieo trồng và tưới tẩm nơi con cái không chỉ làm lợi lạc cho chúng mà còn cho tất cả chúng sinh. Mời các bạn thưởng thức quyển sách nhỏ đầy tuệ giác này. Tuệ giác mà bạn được tiếp nhận sẽ dần dần nở ra như một bông hoa với đầy đủ sự ngọt ngào, khôn ngoan và trong sáng, giúp làm đẹp hơn những mối liên hệ tuyệt vời và phức tạp trong đời sống gia đình. Cầu mong cho tất cả chúng ta đều cảm nhận được sự bình an và đem bình an đến cho những người chúng ta yêu thương và cho tất cả thế giới. Chương 1. Bài thơ tặng cha mẹ. Mẹ và cha được danh tặng, Bà La Môn thầy cô sớm nhất, và xứng đáng được tôn quý vì hết lòng thương yêu đám nhỏ trong gia đình. Vì thế người khôn ngoan ca ngợi và vinh danh cha mẹ, tặng đồ ăn thức uống với quần áo chăn mùng, sức dầu và tắm gội, và rửa chân mẹ cha. Khi người khôn ngoan phục vụ cha mẹ như thế thì chàng được ca ngợi bây giờ và ở đây, và được lên cõi tịnh sau giờ phút lâm chung. Kinh Buddha Itivutaka 106. Chương 2. Cung điện của hài nhi. Bạn còn nhớ gì về những ngày nằm trong bụng mẹ không? Chúng ta ai cũng từng nằm ở đó khoảng 9 tháng, một khoảng thời gian khá lâu. Tôi tin chắc ai trong chúng ta cũng có cơ hội mỉm cười trong khoảng thời gian ấy. Nhưng ta mỉm cười với ai? Khi ta vui, tự nhiên ta sẽ có xu hướng mỉm cười. Tôi đã thấy nhiều người, nhất là trẻ con, mỉm cười trong giấc ngủ. Sau khi chào đời, ta có những lúc không vừa ý, nên đa số chúng ta đều cảm thấy rằng thời gian trong bụng mẹ là một thời gian tuyệt vời. Ta khỏi phải lo lắng về thức ăn, thức uống, ta được che chở khỏi nóng và lạnh. Ta khỏi làm bài tập ở nhà và công việc bếp núc. Khi được bảo vệ trong bụng mẹ, ta cảm thấy an toàn. Ta khỏi phải lo lắng gì cả, và điều đó thật là tuyệt vời. Tôi chắc rằng nhiều người trong chúng ta vẫn còn nhớ về khoảng thời gian đó. Nhiều người có cảm tưởng rằng ngày trước họ từng ở trong một thiên đàng an toàn tuyệt hảo, nhưng nay đã bị lạc mất thiên đàng ấy. Ta nghĩ rằng đâu đó ngoài kia có một nơi chốn xinh tươi, không có gì phải lo lắng và sợ hãi. Nhưng không phải, và thế là ta ao ước được trở về nơi chốn trong bụng mẹ. Trong tiếng Việt, chữ tử cung có nghĩa là cung điện của hài nhi, thiên đàng nằm trong lòng mẹ. Khi nằm trong bụng mẹ, bạn được mẹ chăm sóc, mẹ ăn và uống cho bạn, mẹ thở vào thở ra cho bạn, và tôi chắc mẹ cũng nằm mơ cho bạn nữa. Bạn mơ cùng một giấc mơ với mẹ. Khi mẹ mỉm cười, bạn cũng mỉm cười. Và nếu mẹ khóc khi mơ thấy chuyện buồn khổ, thì tôi chắc bạn cũng sẽ khóc cùng với mẹ. Bạn chia sẻ với mẹ những giấc mơ đẹp và cả những cơn ác mộng, bởi vì bạn và mẹ không phải là hai người riêng biệt. Cơ thể bạn được nối liền với mẹ bằng cuốn rốn, và mẹ truyền cho bạn qua cuốn rốn ấy nào thức ăn, thức uống, nào dưỡng khí, đủ hết, kể cả tình thương của mẹ. Bạn nằm đấy, bạn chưa chào đời, nhưng đã là đối tượng của tình thương. Hãy nên nhớ rằng, bạn đã được mẹ nuôi dưỡng ngay từ khi bạn chưa chào đời. Nếu nhìn sâu, bạn sẽ thấy rằng đồng thời bạn cũng nuôi dưỡng mẹ, vì có con trong lòng mà cơ thể mẹ thay đổi và lớn lên. Có thể mẹ mệt mỏi hơn, kém sức hơn, nhưng đồng thời mẹ hay mỉm cười hơn và cả yêu đời nhiều hơn nữa. Có lẽ trong khoảng thời gian ấy mẹ đã từng trò chuyện với bạn. Tôi chắc rằng bạn đã nghe mẹ nói chuyện và bạn đã hồi âm. Có lẽ thỉnh thoảng mẹ quên rằng đang có con nằm trong bụng mẹ, vì vậy bạn đã đá một cái để nhắc mẹ. Cái đá của bạn là một tiếng chuông chánh niệm. Nếu mẹ có thực tập tỉnh thức thì mẹ đã nói: "Con yêu quý, mẹ biết con có đó mà, và mẹ rất hạnh phúc." Đó là câu thần chú thứ nhất. Nếu mẹ không nói như thế thì cơ thể mẹ cũng đáp lại rằng mẹ sẽ làm bất cứ gì đều cần thiết để nuôi dưỡng con. Khi bạn vừa chào đời, sẽ có người cắt cuốn rốn của bạn và bạn ré lên khóc lần đầu tiên trong đời. Bây giờ thì bạn phải tự mình hít thở, bạn phải làm quen với ánh sáng xung quanh. Bây giờ lần đầu tiên bạn biết đói bụng, bạn đã ở ngoài cơ thể của mẹ, nhưng bạn vẫn còn nằm trong lòng mẹ, vẫn còn tùy thuộc vào mẹ. Chẳng hạn như bạn phải bú vú mẹ, và mặc dù cuốn rốn giữa mẹ con đã bị cắt đứt, bạn vẫn còn liên hệ mật thiết với mẹ một cách cụ thể. Là một em bé, bạn biết mình có liên hệ với mẹ, và khi là một người mẹ, bạn sẽ cảm thấy sự gắn kết với con mình. Nếu là mẹ, bạn có thể hình dung bạn với con là một, nhưng nếu bạn giữ chặt con và bắt nó phải giống hệt như mình thì điều đó không nên. Thấy mình với con là một thì tốt, nhưng bé còn phải sống với nhiều ảnh hưởng khác nữa, và khi lớn lên có thể bé sẽ có nhiều hiểu biết mới. Mỗi bà mẹ đều phải tập để thấy rằng con mình là mình, nhưng đồng thời cũng không phải là mình. Đứa con có cuộc đời riêng của nó. Bạn không thể cầm giữ đứa con và bắt nó phải đi về hướng của bạn. Bạn không thể buộc nó phải làm những gì bạn thích, vì bạn muốn uốn nắn nó theo khuôn đúc của bạn. Bởi vì nó không những là sự nối tiếp của bạn, mà còn là sự nối tiếp của nhiều thế hệ tổ tiên trước bạn nữa. Và có thể cuộc đời bạn đã không có cơ hội được tưới tẩm những hạt giống tốt mà bạn thừa hưởng từ thế hệ tổ tiên. Do đó, bạn không được may mắn bằng con bạn. Cho nên khi con đã có nhiều hiểu biết mới, bạn phải học hỏi từ con. Nếu mẹ không chịu để cho bạn độc lập trưởng thành, hay nếu bạn có khó khăn với mẹ, có lẽ bạn sẽ ráng tự thuyết phục rằng bạn và mẹ là hai người riêng biệt. Nhưng sự thật không hẳn thế. Bạn là sự tiếp nối của cả cha và mẹ. Khi tôi ngồi thiền, tôi có thể thấy được sợi dây rốn nối liền tôi và mẹ. Khi tôi nhìn sâu, tôi cũng thấy những dây rốn nối liền tôi với vạn vật. Bởi vì mặt trời mọc mỗi sáng mai, và nhờ có mặt trời, ta có nhiệt lượng và ánh sáng. Không có nhiệt lượng và ánh sáng thì ta không tồn tại được. Thế thì sẽ có một dây rốn nối liền bạn với mặt trời, và sẽ có một dây rốn khác nối liền bạn với những đám mây trên bầu trời. Bởi vì nếu không có mây thì sẽ không có mưa và không có nước để uống. Nếu không có mây, bạn cũng không có sữa, không có trà, không có cà phê, không có kem lạnh, không có gì hết. Và lại có một dây rốn nối liền bạn với dòng sông, một dây rốn khác nối liền bạn với rừng cây. Nếu bạn cứ tiếp tục thiền định, bạn sẽ thấy rằng bạn nối liền với mọi vật và mọi người trong vũ trụ. Cuộc đời bạn tùy thuộc vào mọi thứ khác đang có mặt, như những sinh vật, cây cỏ, đất đá, không khí, nước và mọi thứ khác trên trái đất. Giả sử bạn trồng một hạt bắp, sau 7 ngày, hạt bắp nảy mầm và trở thành một cây bắp. Khi cây bắp lên cao, có thể bạn sẽ không còn nhìn thấy hạt bắp mà bạn đã trồng, nhưng bạn không thể bảo rằng hạt bắp đã chết. Với đôi mắt của Bụt, bạn vẫn có thể nhìn thấy hạt bắp giống trong cây bắp. Cây bắp là sự tiếp nối của hạt bắp giống về hướng tương lai, và hạt bắp giống là sự tiếp nối của cây bắp về hướng quá khứ. Cây bắp và hạt bắp giống không phải là một, nhưng chúng cũng không phải hoàn toàn khác biệt. Bạn và mẹ không hẳn là một người, nhưng cũng không phải là hai người riêng biệt. Đó là sự thật về sự phụ thuộc lẫn nhau. Sự thật là không ai có thể sống tách biệt một mình. Muốn sống thì bắt buộc ta phải tương tức với nhau. Khi chúng ta còn nằm trong bụng mẹ, cơ thể ta không chịu sự căng thẳng. Cơ thể ta lúc đó mềm mại và co giãn. Nhưng một khi ta đã chào đời thì sự căng thẳng sẽ len vào, có khi ngay từ lần đầu tiên ta thở. Trước khi ta buông xả được sự căng thẳng trong thân thì ta phải buông xả sự căng thẳng trong hơi thở đã. Nếu thân ta không an thì hơi thở cũng không an. Khi ta chế tác được năng lượng chánh niệm và ôm lấy hơi thở thì phẩm chất của hơi thở vào và hơi thở ra sẽ được cải thiện. Khi ta thở trong chánh niệm, hơi thở của ta sẽ lắng dịu xuống và dài sâu hơn. Sự căng thẳng trong lúc thở sẽ biến mất, và khi hơi thở đã được lắng dịu, ta có thể ôm lấy cơ thể và ta buông thư. Bụt gọi là an tịnh. Có một bản kinh Pali gọi là kinh Kaya Gatasati, quán thân trong thân. Trong đó, Bụt đề nghị thực tập để buông xả sự căng thẳng trong mỗi bộ phận của thân và trong cả toàn thân. Để bắt đầu, bạn nằm dài trong một tư thế thoải mái và rồi chiếu chánh niệm lên toàn thân. Xong rồi, bạn tập trung vào từng bộ phận của thân, bắt đầu là cái đầu hay là tóc và kết thúc với các ngón chân. Bạn có thể nói, khi thở vào, tôi nhận biết não bộ của tôi. Khi thở ra, tôi mỉm cười với não bộ của tôi. Và bạn tiếp tục với những phần còn lại của thân, giống như người nông dân với một mớ hạt giống được đổ ra sàn nhà. Người ấy có thể nhận ra và phân biệt rõ từng loại hạt giống. Cũng vậy, khi bạn rọi chiếu lên từng bộ phận của thân, không phải bằng tia quang tuyến X mà bằng ánh sáng chánh niệm, 15 phút cũng đủ để rọi chiếu lên thân và làm xoa dịu sự căng thẳng của thân bằng năng lượng chánh niệm. Khi tâm hoàn toàn tỉnh thức, nhận ra được một phần của thân và ôm lấy phần ấy với năng lượng của chánh niệm, thì phần cơ thể ấy được thư giãn và buông xả mọi căng thẳng. Vì vậy ta hiểu tại sao mỉm cười là một phương cách tốt để giúp cơ thể buông thư. Những nụ cười đầu tiên trong bụng mẹ là những nụ cười hoàn toàn buông thư. Có hàng trăm bắp thịt trên mặt bạn, và khi bạn nổi giận hay sợ hãi thì chúng rất căng thẳng. Nhưng nếu bạn thở vào và nhận biết chúng, thở ra và mỉm cười với chúng, bạn có thể giúp các bắp thịt ấy thư giãn. Với một hơi thở vào và một hơi thở ra là vẻ mặt của bạn đã được chuyển hóa. Một nụ cười có thể đem đến sự màu nhiệm. Trong kinh Quán Thân Trong Thân, Bụt khuyên ta nên nhận biết bốn yếu tố thiên nhiên trong cơ thể là nước, lửa, không khí và đất. Ở trong tử cung, bốn yếu tố này hoàn toàn cân bằng. Người mẹ giữ cân bằng trong tử cung cho con bằng cách gửi vào dưỡng khí và chất bổ dưỡng trong khi con nằm nghỉ ngơi. Một khi ta được sinh ra, nếu bốn yếu tố ấy của ta cân bằng thì ta được mạnh khỏe. Nhưng nhiều lúc bốn yếu tố ấy thiếu thăng bằng, cơ thể ta không ấm lên được hay ta không thở nổi một hơi dài. Thông thường thì một hơi thở có ý thức có thể đem đến bốn yếu tố ấy trở về trạng thái cân bằng một cách tự nhiên. Bụt cũng khuyên ta nên nhận biết những tư thế và cử động của thân. Lúc ngồi thiền, điều đầu tiên ta phải nhận thức là ta đang ở trong tư thế ngồi. Rồi sau đó bạn có thể tìm cách ngồi nào đem lại cho bạn sự an ổn, sự vững chãi và thoải mái. Mỗi phút giây ta đều nhận thức tư thế của thân ta. Ta đang ngồi, đang đi, đang đứng hay đang nằm. Ta có thể nhận thức những cử động của ta. Ta đang đứng dậy, cúi xuống hay đang khoác áo. Sự nhận thức đem ta trở về với chính ta. Và khi ta hoàn toàn nhận thức được thân ta đang sống ngay đây và ngay bây giờ, thì ta đang ở trong mái nhà đích thực của ta. Có những người cảm thấy không thoải mái khi ở nhà cha mẹ, lại có những người không thoải mái khi ở xa gia đình. Nhưng mỗi người đều có một mái nhà đích thực, cũng đích thực và tinh khiết như cung điện của hài nhi. Ngay cả nếu bạn có cảm giác mình không thuộc về một vùng đất nào, một quốc gia nào, một địa điểm nào, một nền văn hóa nào hay một dân tộc nào, thì bạn vẫn có một mái nhà đích thực. Bạn cảm thấy thoải mái tự nhiên như khi còn đang nằm trong bụng mẹ, và có lẽ bạn ao ước được trở về một nơi chốn cũng thanh bình và an toàn như thế. Nhưng bây giờ, ngay bên trong cơ thể bạn, bạn cũng có thể trở về nhà. Mái nhà đích thực của bạn là ở đây và bây giờ. Nó không bị giới hạn bởi thời gian, không gian, quốc tịch hay chủng tộc. Mái nhà đích thực của bạn không phải là một ý tưởng trừu tượng. Nó là một cái gì bạn có thể tiếp xúc và sống trong từng giây phút. Với chánh niệm và định lực là những năng lượng của Bụt, bạn có thể tìm thấy mái nhà đích thực của bạn ngay trong sự buông thư hoàn toàn của tâm và thân trong giây phút này. Không ai có thể lấy nó ra khỏi bạn. Người ta có thể xâm chiếm đất nước của bạn, thậm chí có thể nhốt bạn vào tù, nhưng họ không thể cướp được mái nhà đích thực và sự tự do của bạn. Khi ta ngưng nói năng suy nghĩ và ta thưởng thức hơi thở vào ra, là lúc ta vui thích được ở dưới mái nhà đích thực của mình, là lúc ta có thể tiếp xúc sâu sắc với những điều kỳ diệu của cuộc sống. Đó là con đường đã được Đức Thế Tôn chỉ dạy. Khi bạn thở vào, bạn đem thân và tâm bạn đến với nhau, trở thành một mối. Và khi được trang bị năng lượng của niệm và định, bạn bước tới một bước, bạn có tuệ giác rằng đây chính là mái nhà đích thực của bạn. Bạn đang sống, bạn đang có mặt thật sự, bạn đang tiếp xúc với sự sống như là một thực tại. Mái nhà đích thực của bạn là một thực tại vững chắc mà chân bạn, tay bạn và tâm của bạn có thể tiếp xúc được. Điều quan trọng là bạn tiếp xúc được với mái nhà đích thực của mình và nhận thức được rằng mái nhà đích thực đó ngay ở đây và bây giờ. Tất cả chúng ta đều có hạt giống của niệm và định. Khi thở một hơi trong chánh niệm hay đi một bước trong chánh niệm, bạn có thể đem tâm trở về với thân. Trong đời sống hàng ngày, thân và tâm của bạn thường đi về hai hướng khác nhau. Thế là bạn bị lãng trí, tâm một đằng, thân một nẻo. Thân thì đang khoác áo lạnh, nhưng tâm thì đang lơ đãng, vướng bận với những điều trong quá khứ hay tương lai. Nhưng giữa tâm và thân vẫn có một cái gì đó, đó là hơi thở của bạn. Và ngay khi bạn trở về với hơi thở, bạn thở trong tỉnh thức, thân và tâm bạn lại trở về với nhau rất nhanh chóng. Trong khi thở vào, bạn không nghĩ gì cả, bạn chỉ tập trung sự chú ý vào hơi thở vào đó. Bạn tập trung, bạn đầu tư 100% con người bạn vào hơi thở vào. Bạn trở thành hơi thở vào của bạn. Sự tập trung vào hơi thở vào sẽ làm thân tâm bạn trở về một mối trong khoảnh khắc. Và ngay lúc đó, bạn thấy bạn thực sự có mặt, bạn đầy sức sống, bạn không còn ao ước trở về cung điện của hài nhi nữa, trở về nơi thiên đàng hoàn hảo nữa. Bạn đã ở đấy rồi, bạn đã về đến ngôi nhà của mình rồi. Chương 3. Bông hồng cài áo. Ý niệm về mẹ thường không thể tách rời ý niệm về tình thương, mà tình thương lại là một chất liệu ngọt ngào, êm dịu và cố nhiên là ngon lành. Con trẻ thiếu tình thương thì không thể lớn lên được. Người lớn thiếu tình thương cũng không thể lớn lên được, mà sẽ cằn cỗi, héo mòn. Ngày mẹ mất, tôi viết trong nhật ký: tai nạn lớn nhất đã xảy đến với tôi rồi. Dù tôi đã lớn đến cách mấy, mà khi đã mất mẹ thì cũng như đứa trẻ, cũng cảm thấy bơ vơ, lạc lõng, cũng không hơn gì trẻ mồ côi. Những bài hát, bài thơ ca tụng tình mẹ tôi thấy bài nào cũng hay. Người viết dù không có tài nhưng vẫn có rung cảm chân thành. Người hát ca, trừ là người không có mẹ ngay từ thuở chưa có ý niệm, còn thì ai cũng cảm động khi nghe nói đến tình mẹ. Những bài hát ca ngợi tình mẹ đâu cũng có, thời nào cũng có. Bài thơ Mất Mẹ mà tôi thích nhất, được đọc từ hồi nhỏ, là một bài thơ rất giản dị. Khi đó mẹ đang còn sống. Nhưng mỗi khi đọc bài ấy thì tôi lại cảm thấy sợ sệt, lo âu. Là cảm giác sợ sệt, lo âu cho một cái gì còn xa, chưa đến, nhưng chắc chắn phải đến. Năm xưa tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã qua đời. Lần đầu tiên tôi hiểu thân phận trẻ mồ côi. Quanh tôi ai cũng khóc,